Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 100, hè ban thánh hồn. Lão gia gia, ngươi lại lĩnh ngộ thánh hồn. Nhìn Hạ Dực phía sau quang ảnh, Thời Lai kinh ngạc hỏi. Hạ Dực xoay người lại, đánh giá hư ảnh ngạc nhiên nói. Không có, đây là... Lúc này phát sinh một màn vượt qua hắn kiến thức phạm vi. Hắn tam hồn bên trong vẫn chưa ngưng tụ thánh hồn. Tam hồn chi trong biển, lóng lánh tinh Tatsuya không phải hắn dấu ấn bảy ngôi sao bên trong tùy ý một viên. Đó là một viên hư huyễn ngôi sao quang ảnh, ở thiên khu tinh trước, nhưng không phải chân chính thứ hai tinh hiểu rõ tinh, so với cái kia càng xa hơn. Vị trí kia là thứ nhất tinh, ẩn nguyên tinh vị trí. Lấy Hạ Dực tu vi, nghịch kết thứ hai tinh khoảng cách đều phi thường xa. Nhưng thời khắc này, một mực tam hồn chi trong biển ngưng tụ hư huyễn ẩn nguyên tinh. Hành tinh này đang không ngừng lóng lánh. Cách xa một chút, Hạ Dực trầm giọng ra hiệu Thời Lai bọn họ lui lại. Về rút đi gần vài bước, nhìn cái kia hư ảnh viết nội dung. Cửu Long đoạt, ánh mắt định ở đề mục lên. Hạ Dực tâm thần bỗng nhiên bị trang sách thu nạp vào đi. Trước mắt hình ảnh lưu truyền, đại vương tử Triệu Sâm chết vào Tào Tháo tay, bạo lực thẩm vấn sau Tào Tháo tiện tay giết chết. Từng hàng chữ viết hiện lên, Hạ Dực lấy người đứng xem góc độ, nhìn thấy Triệu Sâm chết, nhị vương tử Triệu Du chết vào Tào Tháo tay. Nhân trộm quốc chi tặc khiến Tào Tháo đa nghi giết chết. Trước mặt hình ảnh lại truyền. Hạ Dực nhìn thấy Trương Đoá Nhi. Nhìn thấy Triệu Du. Nhìn thấy kinh ngạc dưới Triệu Du bị Tào Tháo một kiếm chém giết. Tam vương tử Triệu Cần chết vào điền thích nhân gian tay. Triệu Du Yên Châu tự lập thời gian. Phái tông vệ chảo Trương Đoá Nhi uy hiếp Triệu Du. Xung đột thời điểm bị giết. Tứ vương tử Triệu Hổ chết vào Hạ Dực tay. Nguyên nhân cái chết phái hộ vệ ám sát Hạ Dực. Muốn diệt trừ Triệu Du nanh vuốt. Bị Hạ Dực giết ngược lại. Ngũ vương tử Triệu Giới chết vào tự sát. Nguyên nhân cái chết không muốn gánh vác vong trịnh tên. Không muốn nhường Tào Tháo lễ hội thuận lợi. Giờ kiếm tự sát. Hạ Dực nhìn thấy kinh ngạc Nhạc Minh. Nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Triệu Giới. Nhìn thấy trên đất viết có bốn cái huyết chữ, bản vương không hàng, lục vương tử Triệu Hiển chết vào Hạ Dực tay, nguyên nhân cái chết không đồng ý Triệu Du kế nhiệm vương vị. Phó Liêu Quốc tìm Phong gia giết Hạ Dực, bị Hạ Dực tru diệt, thất vương tử, nguyên nhân cái chết cùng tứ vương tử tương đồng, bị Hạ Dực tru diệt, Ha Chiêu Di, nguyên nhân cái chết cùng lục vương tử tương đồng. Bị Hạ Dực tru diệt, Cửu Long đoạt, người thắng sau cùng, Cửu Vương tử Triệu Cửu. Chữ viết sâu sắc thêm, tiêu tan, Hạ Dực tâm thần trở về. Thời Lai tiểu tiên Trần Quảng vẻ mặt thân thiết, Hạ Dực lắc đầu một cái biểu thị không có chuyện gì. Đưa tay tiếp được cái kia vốn hư huyễn Cửu Long đoạt sách vở. Từ nơi sâu xa tựa hồ có chỉ dẫn, Hạ Dực vung tay. Sách vở bỗng nhiên hóa bạch quang biến mất, cực kỳ tinh khiết bạch quang câu ngay cả phía chân trời. Ở ngoài cửa sổ xẹt qua một đường vòng cung, bắn về phía phương xa. Hạ Dực có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được, này đạo ánh sáng, chỉ ở hướng về Trịnh Quốc bay, tìm kiếm chủ nhân của nó, chờ nó đến thời khắc, vạn dặm trời quang đột nhiên biến sắc. Chói mắt tử quang lóng lánh, giữa bầu trời, bảy viên ngôi sao màu tím thành thìa chạc gạt ra. Cùng 10 tháng trước, Hạ Dực dấu ấn bảy sao quỹ đạo chi tật thời điểm. Giống như đúc, lễ hội bắt đầu rồi. Thời Lai nhanh chóng hướng về đến bên cửa sổ. Lão gia gia, vừa cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Không phải mới thánh hồn sao? Lễ hội còn chưa bắt đầu. Hạ Dực chậm rãi nói, này thánh hồn, không phải Ngụy Võ Đế, Ngoặc kép, cùng thời khắc đó, toàn bộ thánh hồn đại lục hầu như hết thảy mọi người đưa mắt tìm đến phía bầu trời. Trong thành Lạc Dương, nhân gian các loại player tụ tập cùng nhau. Nhân gian nhìn đồng hồ, kỳ quái nói, lễ hội cử hành thời gian sớm. Đại Ngụy Vương cung trước, sắp dẫn người vào cung. Kim Vương buồn bực nói, bản vương còn không tiến cung. Ngụy Võ Đế cũng đã ngưng kết thành công. Đại Ngụy biên thành, núi hoang, Quách Đại Năng cúi đầu, trầm trọng nỉ non, thật sự in dấu lên 7 sao thánh hồn. Còn có 2 tháng, không thể chờ, hiện tại liền tỉnh lại Thủy Hoàng Đế đi. Tầng tầng một côn, đánh nát dưới chân lá chắn. Càng xa xăm, những quốc gia khác, người biết chuyện thì lại hoặc là trầm trọng, hoặc là sùng kính ngóng nhìn Đại Ngụy phương hướng, tụng niệm Ngụy Thái Tổ tên gọi, cũng không biết tế đàn bên dưới. Tào Tháo trên khuôn mặt già nua tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đối mặt xa xa Ngô Vương, Tấn Vương, Tề Vương đám người quang tới hỏi dò ánh mắt, hắn nhất thời cũng không biết nên làm gì đi trả lời. Đây là người nào? Một mực ở hôm nay, nhân tộc trong lịch sử không tới 10 ngón số lượng 7 sao thánh hồn. Một mực ở ta dấu ấn Ngụy Võ Đế trước, gia tăng rồi một cái. Đang nghi hắn, không khỏi hơi có chút bất an lên. Đây là người nào âm mưu? Trịnh Quốc, Nam Tể Thành, nào đó nhà lớn, nguyên tác Cửu Vương tử Triệu Cửu đang nằm ở trên ghế mây ăn dưa. Bỗng nhiên bị một tia sáng trắng bắn trúng, dưa té xuống đất, dâng trào thánh hồn lực lượng nhường hắn thoáng qua vượt qua 5 sao cửa hàm. Ngưng kết thành đệ ngũ tinh ngọc hành tinh, tu vi bay vọt, 5 sao trung đoạn, 5 sao cao đoạn, đỉnh cao, ngưng tụ 6 sao, một cảnh giới lớn trong thời gian ngắn vượt qua, phun trào sức mạnh hầu như đem hắn căng nứt. A, một lúc lâu, rên rỉ lên, hắn mơ hồ mở 2 mắt ra, trước mắt chiếu rọi màu tím 7 sao, sợ đến một cái chống đỡ đem cây mây ghế tựa chống đỡ nát, té xuống đất, nhưng không có chút nào thương. Một vệt kim quang đột nhiên hiện lên, bảo vệ hắn, kim quang kia một cách tự nhiên mà lưu truyền, hóa thành một cái kim long, xoay quanh ở quanh người của hắn. Tiếp theo là điều thứ hai, cho đến tăng trưởng đến 8 cái. Triệu Cửu chố mắt ngoác mồm, nhất thời im lặng. Đột nhiên, trong đó một đạo kim long miệng nói tiếng người, nói, đây là cái nào? Ta không phải đã chết rồi sao? Giết ta. Khác một cái kim long cũng theo dõi hắn hỏi, ngươi là lão Cửu, ngươi làm cái gì? Triệu Cửu, này, chuyện này, các ngươi âm thanh, lão Tư, lão Thất, các ngươi, gọi tứ ca. Một con rồng phản bác, trong đó một thể hình to lớn nhất long vòng quanh xung quanh xoay chuyển 2 vòng. Kinh nghi nói, ta, biến thành long, ta nhớ tới ta bị Ngụy Thái Tổ giết, còn có Đoá Nhi, chuyện gì thế này? Đây là Triệu Du âm thanh. Khác một con rồng nghe tiếng lập tức mắng, là ngươi, Triệu Du, ngươi tên khốn này, dĩ nhiên phái Hạ Dực giết chúng ta. Ta giết ngươi, lão Thất, bình tĩnh một điểm đi, ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại là tình huống thế nào? Triệu Cửu đầy mặt mộng bức, làm Triệu Du kế vị sau phi thường từ tâm địa quy thuận vương tử. Khoảng thời gian này hắn vẫn thanh nhàn mò cá. Chuyện này làm sao? Thật giống đột nhiên liền ôm đồm chuyện lớn đến trên người. Này nhất định là đang nằm mơ chứ? Nào đó không biết trong không gian. Lừa gạt, về ta, ngươi điên rồi sao? Nữ thần may mắn âm thanh sắc bén, không còn nữa cùng giả khỉ lúc nói chuyện hờ hững nhẹ nhàng. Không phải ta làm ra. Hư huyễn quang ảnh lấp lóe, một tên thân mặc đạo bào cầm trong tay bụi bặm đạo sĩ dáng dấp trung niên hiện lên ở nữ thần may mắn trước người. Không phải ngươi còn có thể là ai? Hạ Dực là ngươi lựa chọn player, không phải ngươi giúp hắn. Hắn tại sao lại sớm thu được một phần thần quyền? Trung niên đạo sĩ nói, thật sự không phải ta làm. Hạng Vũ cùng Doanh Chính không phải đều sớm thu được chút ít thần quyền sao? Đây là 9 sao đường cắt đứt trước 2 sao thần mầm hỏa. Dĩ vãng kết thành giao quang tinh, vốn là sẽ thu được thần quyền. Không kỳ quái, không kỳ quái, hắn còn chưa tới hai người kia trình độ. Hắn đường phải đi còn rất dài. Đừng kích động, Đồ Na, đạo sĩ dơ dơ bụi bặm, cười nói, hay là hắn, so với hai người kia càng thêm có thiên phú đây. Ha ha, nữ thần may mắn hơi dừng lại, trên người bay lên tối tăm chi mang, lừa gạt, xem ra người thương nhanh khỏi hẳn, nhưng ta đã cầm lại bất hạnh thần quyền. Thần quyền thiếu hụt thời điểm ta có thể từ trong tay ngươi đoạt đến thánh hồn đại lục. Bây giờ ngươi nghĩ làm tiếp thử nghiệm sao? Không dám, nào dám a, ta thần quyền nhất không am hiểu đánh nhau. Trung niên đạo sĩ lấy lòng cười cợt, quay đầu hướng về xung quanh gọi, đi ra can ngăn, can ngăn, ai? Vài tiếng thở dài từ 4 phương 8 hướng truyền đến, có nữ tính thanh âm nói. Đồ Na, tới chỗ của ta ngồi một chút, đừng quá nóng ruột. Đúng đấy, may mắn, ngươi muốn từ lừa gạt trong miệng hỏi ra thật tình. Không hy vọng, còn có cái trêu tức âm thanh. Đồ Na có thể không vội sao? Chúng ta thân ái nữ thần may mắn vì có thể đồng thời chấp trưởng hai giới. Nhưng là trả giá cực kỳ to lớn hy sinh. Chặc chặc sách, câm miệng. Nữ thần may mắn trong thanh âm bỗng nhiên chen lẫn lên xấu hổ. Khí thế một tiết, xoay người rời đi, lừa gạt, hy vọng thật không phải ngươi. Không, ngươi nên hy vọng là ta. Trung niên đạo sĩ than thở. Không phải ta, liền đại biểu muốn xảy ra vấn đề lớn. Nữ thần may mắn hơi ngưng lại, hừ nhẹ biến mất, lừa gạt, đến cùng phải ngươi hay không? Sớm nhường hắn thu được thần quyền nhưng là khác người. Không trách Đồ Na phẫn nộ. Lại một thanh âm hỏi, trung niên đạo sĩ, thật không phải các người nhận thức cái kia thần quyền sao? Phụ thần sáng tạo ban tặng thánh hồn quyền lực đã cho người khác sao? Ta có thể chưa từng thấy. Xung quanh trầm mặc mấy phần, cái kia trêu tức âm thanh lại truyền, các người hỏi chấp trưởng lừa gạt thần quyền đạo sĩ thúi lời. Là ở tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ngoặc kép, vùng không gian này triệt để yên tĩnh lên. Thánh hồn đại lục, khách sạn, Hạ Dược trên người thánh hồn chập chờn lắng lại. Ẩn nguyên tinh cũng đình chỉ lấp lóe. Hắn đến nay còn không làm rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cảm giác tóm lại nên là chuyện tốt. Hư huyễn ẩn nguyên tinh dĩ nhiên phá toái, tu vi không có tiến bộ, nhưng Hạ Dược đối với viên thứ nhất tinh ẩn nguyên tinh định vị nhưng trở nên cực kỳ chuẩn xác. Hơn nữa định vị đến thông thuận, hắn suy đoán, Phượng Yêu Thần Lâm thời nghịch kết trước 2 viên tinh thời điểm. Trước 2 viên tinh hay là liền nằm ở như vậy trạng thái. Điều này đại biểu chỉ cần hắn ngưng tụ hiểu rõ tinh. Ngưng tụ ẩn nguyên tinh độ khó sẽ cực kỳ cắt giảm. Đương nhiên, khoảng cách một ngày kia còn rất xa. Vì sao lại như vậy? Cửu Long đoạt càng thật sự hình thành thánh hồn, không phải ngưng tụ ở trên người ta, nhưng như là ta đưa đi, cái này gọi là hè ban thánh hồn. Thần ban cho thánh hồn đối với phụ thần tới nói chính là quan hệ như vậy sao? Cửu Long đoạt 7 sao thánh hồn, lẽ nào là bởi vì 9 con số này, cách xa vạn dặm, Hạ Dực có thể nhận biết được Triệu Cửu trạng thái. Không biết tình huống cụ thể, chỉ biết là này không nhân vật gì cảm giác Cửu Vương Tử thu được lợi ích khổng lồ. Tu vi nhanh chóng tăng lên, vẫn cùng tự thân có huyền diệu liên hệ. Hắn phi thường nghĩ lập tức trở về nhìn, nhưng ở trước đó đại ngụy nơi này còn có chút phiền phức sự tình đến chăm nom. 1, 2, Hạ Dực hồi tưởng ở sách vở bên trong nhìn thấy hình ảnh. Tự sát sau viết xuống, bản vương không hàng, Triệu Giới. Nhẹ hút khẩu khí, Tào Tháo e sợ muốn bạo tẩu,